Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, đánh chết ngươi. Phốc, Đường Tiếu kém chút phun ra ngoài. Ta DXM mày, lão tử rất giống Tiểu Bạch Kiểm sao? Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta là Tiểu Bạch Kiểm? Lại nói, kéo một cái lua san tay làm sao rồi? Làm sao rồi? Đường Tiếu trực tiếp mộng bức. Liền kéo lại lua san tay liền bị nói thành được bao nuôi khuôn mặt tươi cười. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhưng hắn không biết là lua san lúc nào bị chạm qua. Đừng nói kéo một cái tay. Liền xem như hai cánh tay chạm thử đều chưa từng có. Nàng từ trước tới giờ không đối một cái nam nhân nói chuyện loại giọng nói này. Luôn luôn rất băng lãnh lại trầm mặc ít nói. Nai Panis nghĩ như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Còn không đợi hai người mở miệng, Nai Panis tiếp lấy nói. Ngươi tìm được Tiểu Bạch Kiểm không tệ a. Lại thời điểm này còn không vứt bỏ ngươi. Có phải hay không là ngươi một ít công phu đặc biệt lợi hại để hắn không thôi từ bỏ ngươi a? Ngọa tào, đó là cái cặn bã. Đường Tiếu trong lòng chửi mẹ. Cái gì gọi là một ít công phu đặc biệt lợi hại? Ngươi có ý tứ gì? Đối diện người kia cặn bã. Ngươi là tìm đường chết còn là thế nào lấy? Hắn nổi giận. Đối Nai Panis liền là quát lớn. Ngươi cái này là muốn chết. Hỗn đản. Nai Panis nói lua san khuôn mặt đỏ lên. Lập tức mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Mặc dù nàng và Đường Tiếu có chút thân mật nói chuyện, nhưng nhiều nhất xem như ký nhận cũng không có Nai Panis nói nghiêm trọng. Lua san nói xong qua trường tiên xông tới. Trong nháy mắt trường tiên như thủy xà lần hai dây dưa đến Nai Panis. Hô, thiết thủ không biết lúc nào cũng xông tới. Vừa rồi Nai Panis nói lời hắn nhưng là đều nghe vào trong tai. Thiết thủ trong tay cương đao vừa đi vừa về trong tay xoay quanh. Đao đao đủ lấy chí mệnh. Với lại rót còn mang theo lệ khí. Bị ta nói chúng đi. Nai Panis còn không ngừng miệng. Mang trên mặt tung tóe cười bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Im ngay. Hỗn đản. Lua san lúc nào bị từng nói như vậy. Trong lúc nhất thời một cỗ nộ khí đầy mắt trong lồng ngực. Trong tay roi lại biến lăng lệ không ít. Bá vương chàm. Chỉ cảm thấy thiết thủ trên thân xuất hiện một cỗ đặc thù khí thế. Toàn bộ cánh tay kỳ lân bên trên lóe ra quang mang. Trong tay cương đao liền giống bị rót vào chỉ nặng nề vô cùng. Trong nháy mắt, khí thế như hồng một đạo chạm tại Nai Panis vai trái. Răng rắc, Nai Panis vai trái áo giáp nát. Cương đao hãm tiến vào một tấc chi sâu. Răng rắc, đang vang lên một tiếng cương đao tại chỗ đứt gãy. Người muốn chết, tức giận Nai Panis một cước thăm dò tại thiết thủ ngực. Thiết thủ cái gì trang bị đều không có. Tại chỗ bay ngược ra ngoài. Cuống họng ngòn ngọt một ngụm máu phun ra. Thiết thủ, Đường Tiếu vọt tới. Thiết thủ cái này là vì mặt mũi của mình mới xông đi lên. Hiện tại bị thương hắn cảm giác thật sâu tự trách. Một cái chiến sĩ, bản thân thực lực là mấu chốt. Mà phòng ngự trang bị chuẩn bị lại là cực kỳ trọng yếu. Một khi không có phòng ngự trang bị chuẩn bị chi trong chiến đấu thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Tựa như thiết thủ, Nai Panis chỉ là cấp 8 sơ kỳ. Một dưới chân vậy mà đưa nó đạp bay. Ta không sao, thiết thủ khoát khoát tay. Đỡ lấy ngực đứng lên. Chỉ gặp lua san trên mặt như đúc bối rối. Né tránh, nàng hô to, đông, thiết thủ thân thể lần hai bay rớt ra ngoài. Đụng ở phía xa trên cây cột. Hắn kịp phản ứng lập tức lui về phía sau. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Vừa mới đem thiết thủ đá bay lại là một cái cấp 6 sơ kỳ chiến sĩ. Thiết thủ cẩn thận, không lo được mình. Liền thấy thiết thủ mới từ trên cây cột trượt xuống đến. Lập tức lại xuất hiện một bóng người. Đối thiết thủ ngực liền là một quyền. Phốc, một đạo hồng sắc đường vòng cung theo thiết thủ bay ngược phun tới. Đông, thiết thủ ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Thiết thủ, Đường Tiếu hét lớn một tiếng vọt tới. Vừa mới cái nào một quyền nhưng là đến từ chiến sĩ cấp 8. Một quyền này lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Thiết thủ vốn là bị thương. Cái này một vòng đúng lúc đánh vào ngực. đi vào thiết thủ bên người chỉ cảm thấy thiết thủ đã hấp hối. Ta không sao. Thiết thủ y nguyên quật cường, mang theo chơi liều trên mặt cũng không nhìn thấy bao nhiêu thống khổ. Nhưng ai động biết đạo thiết thủ hiện tại toàn bộ ngực đau còn kém nổ tung. Còn nói không có việc gì. Hắn đỏ ngầu cả mắt. Thiết thủ cũng không phải mình dưới danh nghĩa người. Cũng không cần thiết vì chính mình mà mất mạng. Nhưng hắn lại vẫn cứ làm như vậy. Vật nhỏ, đừng làm can. Kalua xử lý bọn hắn. Chiến sĩ cấp 8 lạnh hừ một tiếng. Quay đầu lại cùng Gehat đánh ở cùng nhau. Đúng vậy. Được xưng Kalua chiến sĩ cấp 6 hướng hai người nhìn lại. Lua San vừa muốn tới đây hỗ trợ. Nai Panis cười tà lại dây dưa đi lên, tiểu mỹ nhân. Không bằng theo ta, hôm nay bảo đảm ngươi không chết. Nai Panis một bên nói một bên cười tà. Hắn coi trọng Lua San cũng không phải một ngày hai ngày. Hôm nay đúng lúc là một cơ hội. Mơ tưởng, ngươi tên hỗn đản. Lua San giận dữ. Vung roi liền muốn hướng chiến sĩ cấp 6 Kalua đánh tới. Nai Panis trong tay phương thiên họa kích nhất truyền. Lập tức ngăn lại Lua San công kích. Ngươi muốn cái kia tiểu bạch kiểm tác dụng gì? Nhìn hắn chết như thế nào? Nai Panis trang quá đầu đối Kalua nói. Bắt lấy hắn. Vâng. Kalua lên tiếng lập tức xông tới. Cấp 6 thực lực Kalua hiện tại tướng giết đường tiếu hai người quả thật có thể làm đến. Thiết thủ đã bị trọng thương, tương đương phế đi, mà đường tiếu chỉ là một cái chiến sĩ cấp 4. Nhưng tất cả mọi người nói thầm đường tiếu thực lực. Siêu, cầu vồng cung chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại đường tiếu trong tay. Liên tiếp bắn ra 6 mũi tên. A, Kalua một cái không đến mức tránh thoát 5 chi cái thứ 6 xuất tại hắn trên đùi phải. Gỡ xuống thiết thủ cánh tay kỳ lân mang lên. Thủy hỏa côn nắm trong tay. Trong mắt ngậm lấy nộ khí, phía dưới. Nên ta bảo vệ ngươi. Thiết thủ muốn nói cái gì? Vừa nhấc lên điểm khí lại không nói ra ngất đi. Lạc địa kiếm, không hề nghĩ ngợi. Một mảnh côn hoa thoáng hiện. Lúc trước nam tước dạy hắn lạc địa kiếm thuần thục sử xuất. Toàn bộ thủy hỏa côn như vẫn thạch gào thét từ trời rơi xuống. Đông, Kalua khóe miệng một hàng. Một cái chiến sĩ cấp 4 cũng dám cùng mình đánh. Lập tức hắn con người phóng đại. Thân thể này bay ngược ra ngoài. Cái này sao có thể? Hắn một cái chiến sĩ cấp 4 tại sao có thể có như thế lực đạo? Kalua không thể tin được nện xuống đất. Thương huynh đệ của ta. Đánh chết ngươi. Siêu siêu siêu. 20 rút. Can. Ngân châm bắn ra. Kalua trên đùi phải lần hai bị quấn lên 3 rút. Can. Tay phải nắm thủy hỏa côn. Cánh tay trái cánh tay kỳ lân triệu hồi ra tấm chắn. Trong nháy mắt lần hai đi vào Kalua trước người. Trước đó Lua San giáo cho bộ pháp của mình xác thực dùng tốt. Mặc kệ là tránh né công kích vẫn là chiến đấu truy kích đều phi thường thực dụng. Mà bây giờ liền là dựa vào cái này bộ pháp. A, Kalua trong tay trọng kiếm đối diện đập tới. Hắn nhướng mày ngạnh sinh sinh dùng tấm chắn ngăn lại. Cuống họng ngòn ngọt. Quả thực là đem máu nuốt xuống. Trường Hà, thủy hỏa côn quét ngang. Kalua cảm giác bên hông tê dần. Toàn bộ thân thể bay ra ngoài. Đây là lấy thương đổi thương đấu pháp. Kalua có chút bỏ lên. Không muốn sống ai cũng sợ. Nhật ẩn, hắn nhảy lên thật cao. Phảng phất không khí chung quanh đều đọng lại. Không khí phát ra một trận đua tiếng âm thanh. Đông, thủy hỏa côn rơi vào Kalua đỉnh đầu. Lập tức máu tươi vẩy ra. Cả cái đầu nở hoa. Nhật ẩn chi thế giống như chân trời muốn rơi xuống mặt trời đỏ. Đem lực lượng tập trung vào một điểm. Lấy một điểm phá mặt chi thế công phá đối phương. Kalua trừng mắt ngã trên mặt đất. Đến chết hắn đều không thể tin được mình chết tại một cái chiến sĩ cấp 4 trong tay. Canh thứ 2. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.